Chương 542, Tuyết vực cao nguyên. Lâm Nguyệt Nga nguyên bản muốn đưa Hạ Nhược Phi đi ra, bất quá Hạ Nhược Phi kiên quyết cự tuyệt, cười nói nói, chị dâu, trong nhà của ngươi nhiều chuyện như vậy bận việc, cũng đừng để ý đến, ta lớn như vậy một cái tiểu tử, còn có thể đi làm mất đi không được. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vỗ chụp Nam Nam đầu, mang theo bao tiêu sái địa rời đi La Gia phòng cũ. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là muốn tự mình đi bộ ra ngoài mặt trên đường cái lại cản cái xe, bất quá hắn mới đi ra khỏi La Gia không bao xa, phía sau liền truyền đến một trận thình thịch đột nhiên tiếng động cơ. Một chiếc máy kéo dừng ở bên cạnh hắn, một người thôn dân nhiệt tình hỏi, Hạ tiên sinh, người đi đâu vậy? Hạ Nhược Phi cũng không quen biết người thôn dân này, bất quá hắn biết vị này hẳn là buổi sáng cũng ở La Gia cửa tham dự vây trả tờ Hoàng Trấn Vũ ba người, không phải vậy không thể nhận biết mình. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta chuẩn bị trở về, tới trước trên trấn đi mướn một xe. Lên đây đi, ta vừa vặn phải đến trên trấn mua phân, tiễn ngươi một đoạn đường. Thôn dân cười nói nói. Được rồi, vậy cảm ơn Zoe, không cần tự mình đi bộ. Hạ Nhược Phi tự nhiên là cầu cũng không được, một tay nhẹ nhàng đẩy một cái liền lên máy kéo phía sau xe đấu. Thôn dân cười ha ha, một lần nữa chạy máy kéo. Này trong thùng xe còn cửa hàng một chu tờ rơm rạ. Hạ Nhược Phi đem ba lô lót ở sau gáy, thích ý ngưỡng mặt nằm, nhìn xanh thẳm bầu trời, trong lòng còn hơi có mấy phần đắc ý, xem ra ngăn ngắn hai ngày thời gian, chính mình tại La Sơn thôn uy vọng cũng đã thật cao. Trên đường có rung sóc, bất quá Hạ Nhược Phi nằm thật dày rơm rạ mặt trên, lắc lắc lư ngược lại là cảm thấy hết sức nhàn nhã. Rất nhanh là đến trên trấn, người thôn dân này còn mười phần nhiệt tình mà đem Hạ Nhược Phi đưa đến đại đầu cầu một gia taxi ngừng điểm. Địa phương nhỏ rất nhiều người lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, người thôn dân kia đầu tiên là hỏi Hạ Nhược Phi, biết được hắn muốn đi tỉnh thành dự trường phía sau, liền đi qua tìm một quen biết tài xế, rất nhanh sẽ bang Hạ Nhược Phi nói xong giá tiền xe tải đến dự trường, tổng cộng 500 nguyên. Cái này đích xác so với Hạ Nhược Phi lúc trước từ tỉnh thành xe tải hạ xuống phải tiện nghi không ít. Hạ Nhược Phi cười ha hả đối với thôn dân kia bày tỏ cảm tạ, sau đó ngồi trên chiếc xe taxi này, hướng về tỉnh thành dự trương xuất phát. Cán Giang tỉnh bên này phần lớn khu vực đều là vùng núi, đường cũng không dễ đi lắm. Mãi đến tận màn đêm ban đầu hàng, Hạ Nhược Phi mới trở lại tỉnh thành dự trương. Hắn để tài xế đem hắn đưa đến thị khu một nhà sảng gì là khách sạn, liền trả tiền xe, sau đó mang theo bao đến trong tiểu điếm mở ra một gian phòng. Dự trương kinh tế không bằng vùng duyên hải phát đạt thành thị, nơi này sảng gì là tuy rằng cũng là cấp 5 sao tiêu chuẩn. Bất quá phổ thông giường lớn phòng chỉ cần hơn 800 đồng tiền, đối với ở hiện tại Hạ Nhược Phi tới nói, loại trình độ này tiêu phí tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn đến phòng thống thống khoái khoái tắm rửa sạch sẽ, sau đó thoải mái hướng về mềm mại trên giường lớn một chuyến, cảm thấy cả người hể vải đều quét đi xa cờ hở sành xanh. Hạ Nhược Phi nằm sau một hồi, mới lấy điện thoại di động ra đến bắt đầu ở Internet tuần tra vé máy bay tin tức. Rất nhanh hắn liền đặt trước một tấm ngày mai 10 giờ sáng tả hữu từ dự trương đến Tây Tạng Lạp Tát vé máy bay. Sau đó Hạ Nhược Phi lại cho trước sân khấu gọi điện thoại, đặt trước một chiếc 8 giờ rưỡi tả hữu xe taxi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở khách sạn phòng tự lấy thức ăn ăn điểm tâm xong phía sau, liền thừa ngồi taxi đi tới dự trương thành phố Sương Bắc Phi trường quốc tế, thuận lợi leo lên đi tới tuyết vực cao nguyên chuyến bay. Bất quá từ dự trương đến Lạp Tắt cũng không có thẳng tới chuyến bay, Hạ Nhược Phi ngồi lớp này máy bay là trải qua ngừng Tây An, ở Mạn Dương Phi trường quốc tế dừng lại hơn 2 giờ phía sau, lại từ đầu đăng ký. Ở Tây An thời điểm cất cánh còn gặp Lưu Khống, Hạ Nhược Phi ở trên máy bay nhiều đợi hơn một tiếng, cuối cùng hắn đến Lạp Tắt cống kết phi trường quốc tế thời điểm, đã là buổi tối hôm đó 8 giờ chừng. Nay một ngày cũng tốn đang đuổi trên đường. Trước khi tới, Hạ Nhược Phi cũng đã lên mạng tuần tra qua, từ Lạp Tắt đến cái kia khúc xe lửa, trễ nhất một tốp là trạng vạng 6 giờ 20 chuyến xuất phát, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở Lạp Tắt dừng lại một đêm. Giao thông không phát đạt, Hạ Nhược Phi cũng thời gian có thể có khóc cũng không làm gì. Hắn đón xe đến trạm xe lửa phụ cận tìm một nhà cấp 4 sao khách sạn ở một đêm, đồng thời đặt trước ngày thứ 2 sớm nhất một tốp đi tới cái kia khúc vé xe lửa. Sáng ngày thứ 2 8 giờ 50 phân, Hạ Nhược Phi ngồi xe lửa chậm rãi khởi động, hướng về hắn đích đến của chuyến này cái kia khúc chạy tới. Đoàn tàu ở trên cao nguyên hành xử, đập vào mắt tất cả đều là bầu trời xanh biếc, dọc đường cảnh sắc đẹp đến nỗi nhân tâm say. Có lúc đoàn tàu còn sẽ cùng thanh tàng đường cái thu hợp, Hạ Nhược Phi có thể nhìn thấy thanh tàng trên đường cái không ít kỵ được lưu hữu, đều hoan hô hướng về xe lửa lái qua phương hướng phất tay hỏi thăm. Cưới đoàn tàu chạy ở mảnh này cơ hồ không có bất kỳ ô nhiễm cao nguyên trên mặt đất, nhìn xa xa quanh năm không thay đổi tuyết sơn, Hạ Nhược Phi cảm giác lòng của mình ngực tựa hồ cũng một hồi mở rộng rất nhiều. Đi qua 3 giờ dưới lữ trình, Hạ Nhược Phi rốt cục đã tới cái kia khúc huyện. Hạ Nhược Phi cong lấy đơn giản bọc hành lý đi ra đơn sơ trạm xe lửa, hắn lúc này mặc một bộ xung phong y yề, trên chân nhưng là một đôi đi bộ giày, một cái vải bạt ba lô tùy ý đeo trên người, còn mang cất bước cao nguyên cần thiết kính râm, xem ra nghiễm nhiên chính là một người bình thường ba lô khách. Hạ Nhược Phi ở trong thị trấn tìm quán cơm nhỏ ăn cơm trưa, sau đó liền cong lấy túi vải buồm bắt đầu ở trong thị trấn loanh quanh. Cái kia khúc huyện là toàn quốc nổi tiếng đông trùng hạ thảo nơi sản xuất, trong thị trấn cũng không có thiếu địa phương xuất hiện ở bán đông trùng hạ thảo. Có một con đường một hàng mặt tiền cửa hàng hầu như đều mang theo thượng hạng đông trùng hạ thảo các loại nhãn hiệu. Hạ Nhược Phi cũng không quen thuộc tất đông trùng hạ thảo, tự nhiên cũng sẽ không phân biệt, bất quá hắn có biện pháp của chính mình. Hạ Nhược Phi ra trước cửa liền từ trong không gian lấy không ít tiền mặt đặt ở trong bao. Hạ Nhược Phi đều là tại không gian trung bình chuẩn bị không ít tiền mặt, này bên trong trừ có hay không lợi tức ở ngoài, tính an toàn cùng tư mật tính không thể nghi ngờ vượt qua trên thế giới bất kỳ ngân hàng. Trong túi áng chừng không ít tiền, Hạ Nhược Phi ở cái kia khúc huyện trong thành loanh quanh, hơn phân nửa ngày, mỗi một nhà bán đông trùng hạ thảo cửa hàng, mặc kệ to nho, cái nào sợ chính là một cái quán nhỏ, Hạ Nhược Phi đều sẽ tới phiếm vài câu, sau đó mua trên số ít đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi biểu hiện cùng bình thường du khách ngoại địa không có gì khác biệt, cái này sạp hàng đi dạo, cái kia cửa hàng đi dạo, ra tay mua một vài thứ cũng đều mang người ngoại địa cẩn thận, mua được cũng không nhiều. Bất quá cũng không có người chú ý tới, Hạ Nhược Phi đem mua được đông trùng hạ thảo bỏ vào túi vải buồn bên trong phía sau, đều sẽ quỷ dị mà biến mất. Trên thực tế Hạ Nhược Phi là đem đông trùng hạ thảo đưa vào linh đổ không gian làm bên trong. Hạ Nhược Phi là không hiểu đông trùng hạ thảo, nhưng La Hạ Thanh hiểu A đông trùng hạ thảo là một loại chân quý bên trong thảo dược, ở bản thảo cương mục, bên trong đều có đối với hắn công hiệu miêu tả, linh đổ không gian bản thân lì hệ nở là trồng trọt linh dược linh thảo. Hạ Thanh làm chuyên môn vì là linh đồ không gian phục vụ linh khôi, tự nhiên là hết sức rõ ràng đông trùng hạ thảo phân biệt. Trên thực tế từ linh thảo linh dược góc độ tới nói, đông trùng hạ thảo chỉ là một loại đê đoan dược liệu, chỉ có điều càng cao hơn quả thực dược liệu, Hạ Nhược Phi đừng nói gặp, liền ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói. Phỏng chừng ở đường kim trên địa cầu, những Hạ Nhược Phi kia không biết tên linh dược linh thảo, mặc dù là tồn tại, cũng là cực kỳ thưa thớt. Tất nhiên là có thể gặp mà không thể cầu. Hạ Nhược Phi mua đưa một phần đông trùng hạ thảo đi vào, đều biết dùng thần niệm cùng Hạ Thanh câu thông, từ hắn tại không gian bên trong cho phần này đông trùng hạ thảo biên cái hào, ghi chép xuống mua vào phần này đông trùng hạ thảo tên tiệm, sau đó tiến hành phân biệt. Cuối cùng lại cho tất cả đông trùng hạ thảo đứng hàng cái tự, Hạ Nhược Phi là có thể rất dễ dàng phán đoán ra một nhà kia điếm đông trùng hạ thảo phẩm chất cao, giá cả vừa phải. Hạ Nhược Phi hy vọng thông qua đần như vậy biện pháp, tìm ra buôn bán thành tín hơn nữa đồ vật lại thích thương gia, sau đó sẽ tiến hành bước kế tiếp sự tình. Cứ như vậy, cả một buổi chiều Hạ Nhược Phi đều ở đây cái kia khúc huyện thành nhìn như tùy ý quay trở ra, trên thực tế đang đánh thăm dò tình báo. Cái này cũng là không có biện pháp, Hạ Nhược Phi không có khả năng thông qua cái gì người quen giới thiệu qua đến, thẳng đến chỗ cần đến, ở tình huống chưa quen biết tình huống. Này cũng chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền đi 20-30 ra bán ra đông trùng hạ thảo cửa hàng, từng cái cửa hàng đều mua một ít phần cho rằng hàng mẫu đưa vào linh đổ không gian bên trong. Mãi đến tận mặt trời lặn về hướng Tây, Hạ Nhược Phi cảm giác mình gần như đem trong thị trấn bán ra đông trùng hạ thảo điểm đều đi một lượt, liền chuẩn bị tìm một quán rượu trước tiên ở lại. Ngay ở Hạ Nhược Phi từ cuối cùng một cửa tiệm cửa hàng đi lúc đi ra, hắn cảm giác được có người sau lưng tựa hồ có người đi theo hắn, tuy rằng chạm vạng tối trên đường rộn rộn ràng ràng, nhưng đặc chiến tinh anh giác quan thứ 6 là phi thường bén nhạy. Hạ Nhược Phi khẽ to mày, bất động thanh sắc bước nhanh hơn đi về phía trước. Hắn muốn thử một chút đi theo phía sau người kia rốt cuộc là mục đích gì. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới người kia cũng không có che giấu, ngay lập tức sẽ bước nhanh theo tới, hơn nữa còn thấp giọng hô, vị tiên sinh này. Xin chờ một chút. Hạ Nhược Phi dừng bước lại quay đầu lại, chỉ thấy một cái đại hẹn 14-15 tuổi thiếu niên đang bước nhanh hướng hắn đi tới, thiếu niên này lớn gầy khọm, trên mặt còn mang theo người dân tặng ký hiệu Cao Nguyên Hồng, y phục trên người có vẻ hơi cũ nát. Hạ Nhược Phi chỉ chính mình, hỏi, ngươi đang gọi ta cái kia dân tộc tặng đứa nhỏ nhanh chóng địa gật gật đầu, dùng kém chất lượng hán ngữ nói rằng, tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày một cái đầu, nếu như đổi thành bất luận cái nào người ngoại địa, đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây Tây Ta Nờ Dê, thời điểm như thế này chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng là người tài cao gan lớn, căn bản không lo lắng một đứa trẻ như vậy có thể gây bất lợi cho chính mình. Hắn chỉ hơi trầm ngâm liền gật gật đầu, cái kia dân tộc tạng đứa nhỏ lập tức ở trước mặt dẫn đường, mang theo Hạ Nhược Phi xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, rất nhanh đi tới một cái chỗ yên tĩnh. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, hỏi, có chuyện gì? Hiện tại cũng có thể nói rồi chứ, cái kia dân tộc tạng đứa nhỏ rời xa này mảnh quảng trường phía sau, hiển nhiên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn gật gật đầu hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài có phải hay không muốn mua đông trùng hạ thảo? Hạ Nhược Phi híp mắt nhìn cái kia dân tộc tạng đứa nhỏ một chút nói rằng, ngươi theo dõi ta cái kia dân tộc tạng hải tử liền vội vàng nói, không có tiên sinh ngài đừng hiểu lầm, ta là gặp lại ngươi từ cái kia đường phố vài ra đông trùng hạ thảo trong cửa hàng đi ra, hơn nữa ngài mỗi lần đều mua một chút, ta đoán ngài nhất định là tại tiến hành thị trường khảo sát. Hạ Nhược Phi không khỏi cười cợt, nói rằng, quan sát phải trả rất tỉ mỉ toán ngươi đoán đúng đi, bất quá ngươi bảo ta tới nơi này, chẳng lẽ nói ngươi bên này cũng có đông trùng hạ thảo bán ra dân tộc tạng hải tử liên tục gật đầu nói, đúng, tiên sinh, kỳ thực cái kia trên đường phần lớn cửa hàng đều là dạ hì đọt gì người không chế, bọn họ bán ra đông trùng hạ thảo đều đại khái giống nhau, giá ca đắt không nói, đồ vật còn không chính tông, hơn nữa bọn họ nhìn thấy nơi khác khách nhân, còn thường thường theo thứ tự hàng nhái, nắm một ít xe cỏ, loạn cỏ, giống ruột cỏ đến giả mạo nhất đẳng phẩm. Hạ Nhược Phi bất động thanh sắc nhìn dân tộc tạng hải tử, chờ hắn tiếp tục nói. Trên thực tế Hạ Nhược Phi trong lòng cũng âm thầm gật đầu, hắn buổi chiều mua cái kia chút đông trùng hạ thảo, đi qua hạ thành giám định, hơn nửa đều là phẩm chất rất kém cỏi, thậm chí còn có mấy nhà cửa hàng bán ra vốn là đồ bắt trước, hoàn toàn không có đông trùng hạ thảo thành phần. Nay cũng để Hạ Nhược Phi ngầm cười khổ, cũng khó trách bây giờ người đều tràn đầy hoài nghi tinh thần, hiện tại bất kể là ăn món ăn, uống sữa, mặc quần áo, nhưng phàm là có thể sản sinh lợi ích đồ vật, liền đầy dây mỗi bên loại hàng giả. Lần này Hạ Nhược Phi nhưng la đi tới đông trùng hạ thảo nơi sản sinh chủ yếu một trong, không nghĩ tới mua được đồ vật vẫn như cũ là tình huống như vậy. Có thể tưởng tượng được, một cái không hiểu đông trùng hạ thảo người ngoại địa nếu như mộ danh đi tới nơi này, muốn mua được chính tông phẩm chất cao đông trùng hạ thảo là có bao nhiêu khó khăn. Cái kia dân tộc tạng hải tử cũng đang len lén quan sát Hạ Nhược Phi sắc mặt, bất quá Hạ Nhược Phi không có bất kỳ biểu thị, hắn cảm thấy Hạ Nhược Phi tựa hồ có hơi không tin mình, nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói, tiên sinh, dạ khi đọt gì hầu như lũng đoạn cái kia khúc đông trùng hạ thảo thị trường, cái khác đào thảo nhân cho dù có hảo hóa, cũng không dám bán cho ngài. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười mà nhìn cái kia dân tộc tạng hải tử, hỏi, nghe tới cái này dạ hỉ đọt gì tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Hắn chính là một cái ác ma dân tộc tạng hải tử cắn răng nghiến lợi nói rằng, đào thảo nhân trải qua thiên tân vạn khổ thậm chí là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thu thập tới đông trùng hạ thảo, hắn ỷ vào thế lực của chính mình, mỗi lần đều là dùng rất rẻ tiền ra ca liền thu mua, dám phản kháng người của hắn đều bị hắn đánh cho hết sức thảm, vậy ngươi còn dám đem đông trùng hạ thảo bán cho ta? Hạ Nhược Phi cười nhạt hỏi. Dân tộc tạng hài tử nói rằng, bởi vì ta hiện tại đặc biệt cần tiền tiên sinh, vừa nãy ở đông trùng hạ thảo một con đường ta không dám để ngươi, mà là lén lút theo ngươi, chính là sợ bị dạ hỉ đọt gì người phát hiện. Tiên sinh, cha của ta vì thu thập đông trùng hạ thảo, ở phía dưới núi tuyết gặp thương lang, vì chạy trốn thương lang truy kích hắn té xuống vách núi, cũng đứt đoạn mất một chân. Ta là vì trị thương cho hắn mới vạn bất đắc dĩ mạo hiểm. Cái kia dân tộc tạng hải tử biểu hiện buồn rầu, bất luận người nào nhìn cũng không khỏi hiểu ý sinh liên mẫn, nhưng Hạ Nhược Phi lại như cũ không hề lay động, vẻ mặt cũng mười điểm bình thản. Hắn biết hiện tại rất nhiều âm mưu đều là bà tờ ngộ nở tư một hồi tình cảm giặt rào biểu diễn, rất nhiều người đều là bởi vậy vào cuộc. Kinh thành Phan gia viên văn vật tiểu thương nhóm, sạp hàng trên từng cái vật, bọn họ đều có thể nói ra một cái ly kỳ khúc chiết thê mỹ động nhân cô sự đến, dù cho này vật giả đến nỗi ngay cả người ngoài nghề đều có thể một chút nhìn ra. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không có bị dân tộc Tạng Hải tử cố sự đánh động, bất quá hắn cũng từ đầu đến cuối không có quên mình ước nguyện ban đầu, mặc kệ cố sự cỡ nào cảm động, hắn duy nhất phán đoán tiêu chuẩn chính là đồ vật tốt xấu. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, tiền không là vấn đề, điều kiện tiên quyết là người đông trùng hạ thảo chất lượng muốn đủ tốt.